Bán tiên, chương 666, đưa tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ tại bốn phía Côn Linh Sơn đệ tử nghe hỏi lập tức động tác lên, theo trên thần thụ chặt xuống đại lượng vỏ cây, trồng chất tại rễ cây hạ điểm hòa thần thụ vỏ cây cũng không có dễ dàng như vậy nhóm lửa, thật vất vả chân chính bốc cháy lên về sau thế lửa cùng đi, lại hết sức hung mãnh các phương hướng người cũng không phải chỉ điểm một đống lửa, mà là không ngừng chặt cây vỏ cây, không ngừng tại thần thụ bốn phía châm lửa, một khi thế lửa thành vòng, hậu quả có thể nghĩ. Thần thụ bên trong thân thể tựa hồ không dễ dàng như vậy điểm, nhưng thần thụ vỏ ngoài đã bắt đầu bùng cháy. Dữ Khánh đám người chỉ hướng xuống nhìn thoáng qua, đã là vô cùng lo sợ. Nhất là Dữ Khánh, biết là mình cho Côn Linh Sơn nhóm người này tùy ý làm bậy lá gan. Khói dày đặc càng lúc càng lớn, những cái kia đếm không hết ngũ thải ong cũng bắt đầu lộn xộn, khói lửa đối bọn nó hiển nhiên là có tác dụng khắc chế, tựa hồ chịu không được khói dày đặc hôn sấy. Côn Linh Sơn đệ tử cũng cảm nhận được ngũ thải ong đối bọn hắn công kích yếu bớt, càng ngày càng hướng hơi bị lớn hòa. Bên trong cung điện nhỏ, A Lam vội vã chạy tới bẩm báo. Đại vương, những tên kia bắt đầu ở thần thụ bốn phía phóng hỏa. Gương mặt ửng hồng áo bông nam tử đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng tự nhủ. Chuyện lo lắng nhất vẫn là xuất hiện. Cái này là trước đó Hướng Chân kiến nghị rời đi nơi này trốn xa một chút, hắn lại không chịu rời đi nguyên nhân, sợ đám người kia tìm không thấy hắn sẽ đối với tiên cung tiến hành phá hư, thủ vệ tiên cung là chức trách của hắn nha. Hướng Chân nhìn một chút A Thanh cùng A Lam, hỏi. Đại vương, chẳng lẽ hai người bọn họ cũng không phải là đối thủ của bọn họ sao? Áo bông nam tử tầm mắt quét qua bốn tên tôi tớ thở dài. Nếu là A Xích cùng A Tranh không có lấy nói, này chút tạp trùng hẳn là không đủ gây sợ A Thanh cùng A Lam. Nói đến đây, chính hắn cũng nhịn không được lắc đầu. Hơn 1000 năm tu hành tu vi cùng cái kia đầu bạc lão hẳn là không sai biệt lắm, luận ghim chắc trình độ hoặc còn hơn một chút. Hướng Chân lập tức không rõ. Tu vi khả năng còn hơn một chút, đại vương vì sao còn có lo lắng. Áo bông nam tử làm sơ trầm ngâm về sau thản nhiên cáo chi. Năm đó, một mình ta ở lại giữa tiên cung, thời gian dài, cảm thấy tịch mịch cũng muốn tìm hai người trợ giúp thế là theo đồng tộc bên trong si chọn lựa A Xích cùng A Tranh, dẫn dắt bọn hắn tiến nhập con đường tu hành. Thời gian lâu dài, vẫn là cảm giác tịch mịch cảm thấy hẳn là lại có hai nữ nhân mới tốt thế là lại dẫn đường A Thanh cùng A Lam bước vào con đường tu hành. Theo ta nhìn ra, hai người bọn họ tu vi hẳn là sẽ không yếu tại cái kia đầu bạc lão, làm sao lúc trước ta cũng không nghĩ tới sẽ làm cho các nàng tham dự cái gì chém chém giết giết, cũng không dẫn dắt các nàng tu luyện cái gì chém chém giết giết kỹ pháp, hiện tại lại tu luyện đã không còn kịp rồi. A Xích cùng A Tranh cũng không tu luyện cái gì chém giết pháp môn, nhưng hai người 2000 năm tu vi bày ở này, nhất lực hàng thập hội, là có thể cường thế che đậy, làm sao? Nói đến đây, lại là một hồi lắc đầu. A Xích nói, đại vương, không ngại tạm thời tránh mũi nhọn, chờ cái 1-2 ngày lại tìm bọn hắn tính sổ sách cũng không muộn. Bây giờ rời đi hẳn là cũng còn kịp, chúng ta sau khi hóa hình, nhưng đồng tộc che giấu một ít hẳn là có khả năng theo vùng trời rời đi. Áo bông nam tử nghe vậy khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi hai cái đi thôi, chúng ta lưu lại yểm hộ các ngươi. Cái gì? A Xích cùng A Tranh hai mặt nhìn nhau, người sau vội hỏi. Đại vương không đi sao? Áo bông nam tử không biết nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt trang nghiêm nói. Này khỏa, địa nguyên tiên kình, sinh trường cực kỳ không dễ, năm đó tiên tử nắm tiên cung giao cho bổn vương trông coi, bổn vương nếu làm ra hứa hẹn lại có thể có phụ tiên dụ. Tiên tử trở về sau, nhưng bổn vương như thế nào bàn giao? Các ngươi cũng không lĩnh dụ, có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Các ngươi chẳng huống trước mắt lưu lại cũng vô dụng, không ngại đợi đến 1-2 ngày sau lại nói, nếu như bên này thật có cái gì bất chắc do các ngươi tới tìm hắn nhóm tính sổ sách. Cũng muốn do các ngươi thủ tại tiên phù tĩnh hậu tiên tử trở về, hướng tiên tử bẩm báo chuyện đã xảy ra, hiểu chưa? A Xích cùng A Tranh nhìn nhau về sau cũng không xuất hiện hướng thật sự cho rằng này chủng nhân loại không bỏ tràng diệt mà là song song hạ thấp người chắp tay lĩnh mệnh. Đúng, áo bông nam tử lại ra hiệu A Thanh cùng A Lam lưu một thoáng, khiến người khác đi ra ngoài trước, sau đó đối Thanh, Lam nhị người thì thầm nói thầm một hồi. Quảng cáo, về sau, A Thanh hiểu ý gật đầu, cấp tốc đi ra, đi qua thần thụ bên trong lối đi trực tiếp đã tới phía trên cành cây trống trải khu vực. Nàng tại cửa hang cẩn thận quan sát một thoáng bên ngoài, mới phi thân lên, bay đến phía trên lá cây xanh biếc dây leo dưới, đưa thay sờ sâu ở phía trên cái kia hồ lô màu đen, trên tóc rút ra một cây châm cài tóc như là thép nguội đem hồ lô đâm ra một cái lỗ hổng. Theo hắn đột nhiên phát lực động tác bên trên đó có thể thấy được giá hắc hồ lô vỏ ngoài vô cùng cứng rắn. Châm gài tóc rút ra, lập khiến lỗ hổng bên trong toát ra trơn bóng lục quang. nàng lại cảnh giác quét mắt bốn phía, đồng thời lấy ra một đầu tiểu ngân bình, vặn đục cái lỗ hổng, đối mặt hồ lô bên trên chỗ thủng, một tay bóp tại hồ lô bên trên thi pháp, lập khiến một đạo tản ra trơn bóng lục quang chất lỏng rót vào tiểu ngân trong bình. Sau đó đắp kín tiểu ngân bình liền nhanh chóng lách mình rời đi, lại trốn vào tan biến tại trong hốc cây. Đèn hồ lô bên trên chỗ thủng bên trong, trơn bóng lục quang chất lỏng chậm rãi chảy ra, chậm rãi ngăn chặn chỗ thủng hang, sau đó chậm rãi mất đi hào quang màu xanh lục, chậm rãi ảm đạm, chậm rãi biến thành đen thành giống như hồ lô vỏ ngoài màu sắc. Ong ong, thần thụ trong ngoài bầy ong bỗng nhiên phát ra to lớn tiếng ong ong, đưa tới trong ngoài chú ý của mọi người. Những cái kia còn đang tấn công bầy ong, bị hun khói lửa cháy bầy ong, bắt đầu xuất hiện dị động, dồn dập bỏ trước mắt. Mặt đất bên trên Hoàn Ngọc Sơn đám người phát hiện bầy ong không lại tiến công, phát hiện bầy ong bắt đầu bay lên không, bắt đầu bay về phía vùng trời, cũng thấy đếm không hết bầy ong tụ tập thành hàng dài theo to to nhỏ nhỏ trong hốc cây bay ra, một đường bay hướng lên phía trên tán cây, dẫn đến phía trên tán cây giống như bị mây mù lượn lờ. Côn Linh Sơn các đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, một màn này cũng không trở ngại bọn hắn đau đến lạnh cóng, mà lại cảm giác càng ngày càng đau thế nhưng hai vị trưởng lão lúc này tựa hồ không thể chú ý bên trên nỗi thống khổ của bọn hắn. Hoàn Ngọc Sơn bay lên trời, bay đến trên không trung, đối xử lạnh nhạt nhìn xuống thần thụ bốn phía động tĩnh, phòng ngừa có người thừa cơ bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ tại chỗ thùng trước Dữ Khánh đám người dựa vào tường đứng, cũng phát hiện bầy ong không tiếp tục công kích bọn hắn, phù phù phù lại ông ông hướng ra phía ngoài bay, như dòng nước hướng ra phía ngoài trút xuống. Một màn này cũng không kéo dài quá lâu, theo kết thúc mấy con lẻ tẻ ngũ thải ong tông cửa sông ra về sau, không chỉ bên tai thanh tịnh trước mắt cũng là một mảnh thư thái. Mấy người như chút được gánh nặng, người ngoài là khó có thể tưởng tượng này loại cứng rắn chịu đựng kéo dài công kích thống khổ, đối tu vi tiêu hao là rất lớn lại rất nhanh, bằng mấy người tu vi thật cảm giác sắp không chịu được nữa, lại không dám ra bên ngoài chạy. Nhẹ nhàng thở ra sau khi cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, chợt từng cái dựa vào cửa hang một bên lặng lẽ ra bên ngoài nhìn trộm. Nhìn không ra manh mối gì, chỉ thấy hơi khói không ngừng xông đi lên, Nam Trúc nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Bị hun khói đi sao? Dứt lời hắn lại quay đầu quay người, chạy tới phía sau lối đi chỗ khúc quanh xem xét, phát hiện dị thường thanh tịnh treo sâu lên đỉnh đầu tổ ong cũng là từng đao đếm không hết có nhiều ít, giống như có lối đi địa phương đều có. Trong không khí cũng có thể ngửi được mật ong mùi thơm ngát, hắn nhảy dựng lên tách ra một khối tầng ong, ngón tay theo buồng ong bên trong móc một đống mật tương đặt vào trong miệng bẹp lấy nhấm nháp vừa đi trở về. Đi trở về đến đoàn người trước mặt lúc vừa định nói với mọi người này mật ong mùi vị không tệ, lại ngây ngần cả người, chỉ thấy ngoại trừ Mục Ngạo Thiết bên ngoài, những người khác nhìn mình ánh mắt hết sức không thích hợp dáng vẻ từng cái giống như xem ác ma. Nhưng hắn vẫn là ra hiệu một thoáng trên tay mình mật ong, cười khan một tiếng. Làm gì nhìn ta như vậy, các ngươi không phải cũng hưởng qua sao, mùi vị còn rất khá. Hướng Lan Huyên mắt sáng lên, chợt xương nghiêng tai lắng nghe hình, cũng nhắc nhở một tiếng. Có người tới, người nào, Dữ Khánh lập tức hỏi một tiếng, Hướng Lan Huyên cũng không dám xác định phản cho một câu. Chính mình đoán, một bộ nhường chính bọn hắn nhìn xem xử lý dáng vẻ. Dữ Khánh lập tức hướng ngoài động nhìn, thấy Côn Linh Sơn nhân viên còn ở phía dưới chờ lấy cũng không dám từ nơi này ra bên ngoài chạy, nghĩ đến ong chúa bọn hắn hẳn là lấy nói, lúc này khua tay nói. Đi, nếu như là ong chúa, hẳn là lấy nói, trước cầm xuống lại nói. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lập tức cầm kiếm tiến lên mở đường. Một nhóm vừa đi ra không bao xa, liền đụng phải chuyên tới để chắn bọn hắn áo bông nam tử đám người. A Thành phía trước mở đường, A Lam đoạn hậu, hướng chân đi theo áo bông bên người nam tử, A Xích cùng A Tranh đã không còn nữa. Bỗng nhiên gặp được hai bên ngừng bước, áo bông nam tử tầm mắt trọng điểm quan tâm lên Hướng Lan Huyên, hắn cũng không biết Hướng Lan Huyên đã bị Hoàn Ngọc Sơn đánh thành trọng thương lại chịu người chế trụ. Nhìn thấy Hướng Chân, sư huynh đệ ba cái dù sao cũng hơi xấu hổ. Hướng Chân vẻ mặt cũng hơi chìm chìm, hắn xem như lĩnh giáo mấy tên này không chân chính, đem hắn ném làm con tin thì cũng thôi đi, then chốt gọi là làm con tin sao. Đương nhiên, một nhóm người tầm mắt trọng điểm rơi vào áo bông nam tử trên thân, xem chỗ đứng liền biết người ta là đối phương ở trong tai to mặt lớn. Dữ Khánh đầu hơi về sau đảo, hơi nghiêng đầu thử hỏi một tiếng. Cái kia rear map là cái nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hướng Lan Huyên trong mắt cũng có mấy phần nghi ngờ không thôi, nhẹ nhàng trở về câu. Liền là vị kia đại vương, bất quá không dám xác định có hay không cái kia. Ngụ ý Dữ Khánh nghe xong liền hiểu, không thể xác định có hay không lấy nói. Dữ Khánh suy âm thanh, bên ngoài đều phóng hỏa đốt hắn hang ổ, bọn hắn còn không dám đi ra ngoài, ngươi nói xem. không mang theo dạng này vững vàng. Hướng Lan Huyên ngẫm lại cũng thế, Nam, Mục hai người nghe cũng là dũng khí một tráng, chẳng qua là Hướng Chân thực lực cũng không yếu, hai người chưa hẳn có thể đánh thắng, thoạt nhìn tựa hồ cùng ong chúa bọn hắn một nhóm. Dữ Khánh ngược lại không sợ Hướng Chân thực lực, chẳng qua là cảm thấy nơi này không tốt ra tay đánh nhau, kinh động đến phía ngoài Hoàn Ngọc Sơn bọn hắn không tốt, liền vội ho một tiếng. Cái kia, Hướng huynh, ngươi đây là muốn đứng bọn hắn bên kia đối phó chúng ta sao? Hướng Chân, ngươi cảm thấy ta nên đứng chỗ nào? Dữ Khánh bản thân cảm giác trong lời nói của đối phương có làm con tin lúc oán khí, pha trò nói. Có chút hiểu lầm cho sau lại nói rõ lý do, ta cũng không hy vọng Hướng huynh đứng chúng ta bên này, chỉ cầu trung lập, ai cũng không giúp liền có thể. Tiếp theo lại cố ý nhắc nhở một tiếng, Côn Linh Sơn người nhưng lại tại bên ngoài, kinh động đến bọn hắn, đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Hướng Chân gật đầu, tốt, ta trung lập, ai cũng không giúp. Nói lời này lúc cũng nghiêng đầu nhìn về phía áo bông nam tử, cũng là nói với hắn. Áo bông nam tử khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu hắn chỗ khó. Dữ Khánh đối Hướng Chân chắp tay, biểu thị tạ ơn, đồng thời chít ô một tiếng. Việc này không nên chậm trễ, lão thất lão cửu còn chờ người ta mời các ngươi ăn cơm không? Nam, Mục hai người kiếm quang trong tay lóe lên, đã cùng nhau lóe ra, chân đạp vách tường lẫn nhau nhanh chóng chuyển phối hợp, rất khó bắt giặc trước bắt vua mùi vị, Mục Ngạo Thiết lao thẳng tới áo bông nam tử, Nam Trúc đi theo tại sau hỗ trợ phòng hộ, dùng phòng ngừa vạn nhất. Nhưng mà, một phần vạn, tới rất nhanh, bọn hắn vừa ra tay liền xuất hiện. Quảng cáo, một trước một sau hai người còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền lần lượt ngừng bước tại A Thanh cùng A Lam trước mặt. Hai người song song treo đứng tại trên không, chỉ bất quá riêng phần mình trên cổ thêm một cái thon dài nhu đề. Một đánh một tràng diện, A Thanh một tay bóp Mục Ngạo Thiết cổ đem hắn cả người dơ lên, A Lam thì bóp lấy Nam Trúc cổ dơ. Do thoáng động đến chợt tĩnh một màn, tóm lại hết sức đột ngột. Mấu chốt của vấn đề là trường lớn hai mắt sư huynh đệ hai người lại không có chút nào dễ dụa sức phản kháng, giống như tại hơi hơi búng ra lấy thân thể, lại nhìn không ra thế nào đang động, giống hai đầu sắp chết cá, trong tay kiếm cũng vô lực cầm giữ, lần lượt leng keng rơi xuống đất. Vừa đối mặt mà thôi, hai nữ nhân dễ dàng đến không thể lại thoải mái mà bắt lại hai người. Bách Lý Tâm kinh hãi, buông ra Tần Phó Quân, gấp vội lách thân ngăn tại Dữ Khánh đằng trước trương cung đề phòng. Dữ Khánh cũng hít sâu một hơi, kém chút giật mình, trước không nói cái kia hai cái xinh đẹp nữ từ tốc độ xuất thủ chỉ dựa vào trong nháy mắt có thể ngăn chặn Nam, Mục hai người tu vi, đối bọn hắn sư huynh đệ tới nói, liền đủ thấy khủng bố. Nói đây là mắc lừa, đánh chết hắn cũng không tin, không phải nói lấy phấn hoa đạo về sau, muốn qua ba ngày mới có thể khôi phục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết đây là căn bản liền không có lấy nói, còn là chính mình bị cái kia đằng yêu cho hố. Thật tình không biết này có chút oan uổng đằng yêu, độ nương cái kia đằng yêu cũng không biết ong chúa lấy mấy cái thủ hạ ra tới, lại càng không biết còn lấy hai cái nữ ong yêu ra tới. Đằng yêu cái gọi là ba ngày mới có thể khôi phục chỉ là giống được ong yêu. Đằng yêu lại càng không biết ong chúa lấy đạo về sau, bên này có thể chờ lâu như vậy mới ra tay. Dữ Khánh không nghĩ ra là có như thế thực lực khủng bố, vì sao với bên ngoài đốt hang ổ hành vi thờ ơ thú vị hay là thật bởi vì tịch mịch mà đùa nghịch người. Lúc trước hắn nghe Hướng Lan Huyên nói qua ong chúa bọn hắn là không phải bình thường tịch mịch cùng nhàm chán, nhìn qua bọn hắn cực kỳ nhàm chán ca múa liền có thể nhận thức. Nghĩ đến ong chúa mấy ngàn năm nay khủng bố tu vi, Dữ Khánh tê cả da đầu, không khỏi tại cái kia làm nuốt nước miếng. Hướng Lan Huyên nhìn về phía ong chúa trong ánh mắt cũng lộ ra kiêng kỵ, không khỏi lườm Dữ Khánh liếc mắt, không biết này đồ đần độn đang làm cái gì, không phải nói lấy nói sao. Dưới thế cục trước mắt áo bông nam tử lần này tới, nguyên bản cũng là có chút điểm kiêng kỵ Hướng Lan Huyên, hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động đưa hai cái con tin cho bọn hắn. Hắn giống như hiểu rõ chút gì đó, coi là bên này đều nói. Nhưng lại không biết rõ, nếu rõ ràng cái kia phấn hoa hiệu dụng, chẳng lẽ không biết đã qua 10 canh giờ sao? Như thế điểm tu vi hai cái bọ chết nhảy tới cửa động thủ là cái gì quỷ? Dữ Khánh nước miếng nuốt lại nuốt trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cứu hai vị sư huynh. Hắn lại không thể không cứu, không có khả năng xem Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết chịu chết, tầm mắt cuối cùng vẫn rơi vào Hướng Chân trên thân, cảm giác Hướng Chân hiện tại cùng ong chúa quan hệ tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.